Mà Thế Đại trở về. Chương 289, cái kia viên giấy là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người tràn vào đại sảnh. Chách chách hô hô kích động dị thường. Trong miệng không ngừng nói sợ hãi thán phục lời nói. Thậm chí đều nghĩ kỹ tương lai nên như thế nào sinh hoạt. Sở Hàm theo dòng người đi lại. Ánh mắt sắc bén tại chỗ này trong kiến trúc liếc nhìn. Trắng như tuyết vách tường. Ẩn ẩn hình thành vây quanh cục thế đội ngũ. Tùy thời có thể trở lên thân súng tự động. Thỉnh thoảng từ tiền phương trong hành lang xuyên toa mà qua người áo đen. Số lượng kinh người. Lý Nghị cùng Vệ An đều là thần sắc cảnh giác. Bọn họ không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Tại nhìn thấy cái này công trình kiến trúc bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người áo đen lúc. Bọn họ chính là lập tức một trái một phải nương tựa tại Sở Hàm bên người. Bọn họ không biết Sở Hàm định làm gì. Nhưng là loại thời điểm này trọng yếu nhất cũng là khác tụt lại phía sau. Nhiều như vậy dị chủng đã biểu hiện lúc này tình huống nghiêm trọng. Đinh Tư Nghiêu càng không ngốc. Tuy nhiên khắp nơi bị Sở Hàm ép một đầu. Nhưng là hắn cũng là toàn Hoa Hạ xuất sắc nhất quân nhân một trong. Khi nhìn đến công trình kiến trúc bên trong quỷ dị tình huống còn có Lý Nghị cùng Vệ An phản ứng dị thường lúc. Hắn liền đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tuy nhiên hắn giờ phút này cũng không biết những cái kia để Sở Hàm ba người cảnh giác người áo đen là chuyện gì xảy ra. Trừ bốn người này hắn người sống sót không có người nào phát hiện dị thường. Bao quát đã là cấp 2 tiến hóa giả Triệu Tử Long. Một đám người theo sau lưng Duệ Thiên Hà. Theo đội ngũ trong chiều đi. Đi đến một cái ẩn nấp đại môn về sau. Thang lầu là hướng phía dưới. Nơi này lại có lòng đất kiến trúc. Thua một tầng cũng rất lớn. Vách tường rất trắng nhưng ánh sáng rõ ràng không đủ. Bất quá cũng đầy đủ mọi người thấy rõ sở nơi này tràng cảnh. Uốn lượn hành lang hai bên là từng gian phòng. Đại bộ phận đều là đại môn mở ra. Sở Hàm trong mắt lần nữa kinh ngạc. Hắn tại An La thành phố ngốc vài chục năm. Tới này cái sinh vật vườn tham quan vô số lần. Lại còn là lần đầu tiên đi vào thần tinh lòng đất. Không nghĩ tới lại là dạng này. Từng gian khoảng không phòng tuy nhiên đơn giản cùng cực. Nhưng ít ra đều có một cái giường. Bên trong để đó đơn giản bày biện. Mỗi một gian phòng ốc không gian không lớn nhưng đủ để 4-5 người ở cùng một chỗ không chen chúc. Hết thảy đều giống như chuẩn bị kỹ càng. Mọi người ở chỗ này chính mình phân phối gian phòng. Hai người một gian. Duệ Thiên Hà mở miệng nói. Trước phân phối nghỉ ngơi thật tốt. Không nên chạy loạn. Đến giờ sẽ có người đưa thực vật tới. Mọi người cùng nhau tiến lên. Tùy tiện kéo đồng bạn liền bắt đầu tranh đoạt khoảng không phòng. Sở Hàm theo đám người bắt đầu đi lại. Nhưng lại trong lúc lơ đãng đi đến tận cùng bên trong nhất một gian khoảng không phòng. Căn phòng này nhỏ nhất tầm thường nhất. Cũng tối tăm nhất. Quảng cáo. Lý Nghị cùng Vệ An trực tiếp đi đến Sở Hàm lựa chọn khoảng không phòng đối diện. Hai người ăn ý không có so đo nam nữ có khác. Bọn họ biết giờ phút này hai người bọn họ tốt nhất ở chung một chỗ. Không phải vậy bất kỳ người nào lạc đàn đều có thể là phiền phức. Đinh Tư Nghiêu ngừng lại một giây. Ngay sau đó chính là theo sau lưng Sở Hàm. Hắn cảm thấy lúc này mặc kệ song phương mục đích là cái gì. Tạm thời hợp tác là sáng suốt nhất lựa chọn. Ngay tại một đám người toàn bộ tiến vào trong phòng lúc. Bành bành bành. Từng gian cửa phòng bỗng nhiên bị bạo lực đóng lại. Phát ra từng đợt vang dội tiếng đóng cửa. Những cái kia dẫn những người may mắn còn sống sót tiến đến các binh sĩ cứ như vậy bất chợt tới đóng cửa lại. Từng trương lạnh lẽo cứng rắn trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm giác áy náy. Ngay sau đó, ken két, bắt đầu khóa lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn đóng cửa? Đợi chút nữa, thả chúng ta ra ngoài. Mới tới những người may mắn còn sống sót hoảng sợ lớn tiếng la lên. Cái này bất chợt tới một màn để bọn hắn trở tay không kịp. Đáng giá nói chuyện là, những này phòng môn toàn bộ đều là làm bằng sắt, người bình thường căn bản mở không ra. Tựa như là ngục giam. Duy nhất không có bị giam lại là Triệu Tử Long. Hắn ngốc trệ quay đầu, nhìn về phía vẫn như cũ nở nụ cười Duệ Thiên Hà. Duệ Thiên Hà đại ca, đây là có chuyện gì? Duệ Thiên Hà cười tủm tỉm vỗ vỗ Triệu Tử Long bả vai. Bọn họ cần phải tiếp nhận kiểm tra. Đây là nhất đạo trình tự. Yên tâm đi, nhanh nhất ngày mai liền có thể đi ra. Cái gì kiểm tra? Triệu Tử Long hoàn toàn không có thể hiểu được. Vì cái gì ta không cần? Ngươi là tiến hóa giả. Lại theo ta quen thuộc nhất. Ta biết ngươi không phải là địch nhân. Duệ Thiên Hà không bình thường yên tâm nói ra như thế một phen. Tựa hồ đối với Triệu Tử Long có rất cao hy vọng. Nhưng là bọn họ nhân viên quá tạp. Phải biết chúng ta nơi này là trọng yếu khu vực. Cũng không thể lẫn vào có hắn ý nghĩ người. Tựa hồ rất lợi hại có đạo lý. Triệu Tử Long nửa tin nửa ngờ. Nhưng là rất nhanh. Triệu Tử Long chính là trên mặt hiển hiện một vòng cảm giác áy náy. Bắt đầu hoàn toàn tin tưởng Duệ Thiên Hà lời nói. Bởi vì có một nhóm khác đội ngũ từ trong hành lang đi tới. Đem một phần thực vật từ dưới cửa sắt phương nhét vào từng gian trong phòng. Những thực vật đó toàn bộ đặt ở fast food trong hộp. Tản mát ra từng đợt thịt hương. Vừa tới liền có chuẩn bị kỹ càng thực vật. Cũng không có bạc đãi bất luận kẻ nào. Lộc cộc, Triệu Tử Long nghe được đều có chút thèm. Vội vàng nuốt nước bọt. Ngươi không thể ăn những thứ này. Duệ Thiên Hà ngữ khí ý vị thâm trường. Mang theo Triệu Tử Long đi lên lầu. Chúng ta tiến hóa giả nhà ăn trên lầu. Những cái kia đưa xong thực vật người cùng quân đội người cùng một chỗ rất nhanh liền rời đi. Không có người nói chuyện. Rất nhanh toàn bộ hành lang đều trở nên yên tĩnh im ắng. Chỉ có từng gian trong phòng cái kia liều mạng ăn thanh âm. Quảng cáo, một nhóm nghèo đói người sống sót. Một phần tràn ngập thịt hương dụ nghi ngờ thực vật. Những người này chỗ nào sẽ còn nghĩ hắn. Trực tiếp chính là ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Sở Hàm ở tại tối tăm trong phòng nhỏ. Nhìn lấy trước mắt thực vật trong mắt ý vị thâm trường. Bên cạnh Đinh Tư Nghiêu đồng dạng không có ăn. Đinh Tư Nghiêu là xuất phát từ cẩn thận. Sở Hàm là đã đoán được những này là thịt người. Liền đang trầm mặc đang lúc. Sở Hàm bỗng nhiên mở miệng. Vừa mới đám kia quân đội. Ngươi thấy thế nào? Đinh Tư Nghiêu thanh âm rất thấp cũng rất lạnh. Từ trật tự lên nói. Những người kia rõ ràng có vấn đề. Không giống như là quân chính quy. Ngược lại là giống lâm thời gom lại thổ phỉ. Chỉ là ăn mặc quân phục mà thôi. Đinh Tư Nghiêu phán đoán rất đúng chỗ. Sở Hàm cũng cho rằng như vậy. Đây không phải là quân chính quy phương quân đội. Đó là một nhóm táng tận lương tâm thổ phỉ. Xoẹt, chợt một trận trang giấy mở ra thanh âm trong phòng vang lên rất lợi hại đột ngột. Đinh Tư Nghiêu sững sờ. Tìm tối tăm ánh sáng trông đi qua. Đối diện Sở Hàm chính nghiêm túc nghiên cứu một trang giấy. Đinh Tư Nghiêu cũng không biết đó là cái gì. Chỉ là tờ giấy kia nhăn rất lợi hại. Sở Hàm nhìn trước mắt chương này tưởng Thiên Khánh tối tăm ngủ mất trước đó nhét cho mình giấy. Tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Cái kia so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi thiếu niên. Cũng giống như mình sinh ra ở phổ thông gia đình. Nhưng lại đã làm tốt như thế vạn toàn chuẩn bị. Đồng thời gian sử dụng vẻn vẹn vì 3 ngày. Nếu như không phải đúng tốt chính mình đến nơi này lại gặp được hắn. Đoán chừng tưởng Thiên Khánh cũng sẽ tự mình đơn thương độc mã độc làm. Sau đó hắn sẽ chết. Đây là một chương niên đại xa xưa kiến trúc bản thiết kế. Là toàn bộ thần tinh nội bộ bản đồ phân bố giấy. Phần này bản vẽ vốn không nên dễ dàng như vậy đoạt tới tay. Đoán chừng tưởng Thiên Khánh là đặc địa chạy đến trung tâm thành phố cái nào đó hành chính lâu lật vô số tư liệu tìm ra. 3 ngày, khó trách hắn nói hắn 3 ngày không ngủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.